Chết tâm, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mới nói gì, giọng cô lạnh lẽo như băng. Mau nhanh lên, ả bật người run rẩy nhìn vào đôi mắt kia nó như tu la đòi mạng vậy nhưng ả vẫn cô liều nói. Tao nói sai à, mày không được mẹ dạy nên. À, vậy sao vậy để tôi cho cô biết thế nào là được mẹ không dạy ha. Cô bóp mặt cô ta khiến cả cơ mặt ả ta đau đớn la lên. Đau quá, buông ra, chát á, Kiều Tuyết Mạn tát mạnh khiến ả ngã nhào ra. Cô lấy ra một chiếc khăn lau bàn tay vừa chạm vài ả như chạm vật bẩn vậy. Cô nên nhớ cái gì nên nói thì nói, cái gì không thì thôi nếu không. Đôi mắt lạnh lẽo áp bức khiến ả sợ hãi. Cô đi thẳng vào trong trường kệ sự đời. Đi được mấy bước cô dừng lại nhìn lên lầu rồi đi tiếp. Mọi người xung quanh hít ngụm khí lạnh. Đáng sợ quá, tuy nói Kiều Tuyết Mạn tính tình đại tiểu thư nhưng không đáng sợ vậy a, không lẽ do bị thất tình? Ôi mẹ ơi, thất tình có cần biến thành quái vật vậy không, vậy ai sau này dám yêu nữa đây, hu hu. Mẹ ơi, con muốn về, ở đây có ác nữ. Từ trên tầng 3 có một kẻ đang nhìn cô và thu hút động tác của cô vào mắt, cả cách cô nhìn hắn khiến hắn sững người. Cô ấy thấy mình, không thể nào, nheo mắt lại suy nghĩ điều gì đó. Mà tin tức cô đánh người rất nhanh truyền trong trường gần như phát hỏa lên các diễn đàn luôn, mà kẻ đầu sỏ đang ngủ gục trong lớp ngủ nhưng cô vẫn biết được mọi thứ xung quanh, chẳng hạn như bọn họ thì thầm nói cô là học bá giấu nghề, hay thất tình nên hắc hóa, rồi giờ cái đám con nít xanh này thấy cô là né như né giặc, tránh như tránh tà vậy. Khóe môi cô co giật, âm thầm dù 18 đời tổ tông kẻ nò đưa tin. Ao kiêm người đăng tin, sao mình có cảm giác lạnh sống lưng ấy nhỉ? WTF, ai giấu nghề, cô, ai hắc hóa, cô, DM, nghề gì mà giấu, còn nữa bà đây đéo có một mảnh tình vất vai ở đó mà thất tình rồi hắc hóa. Móa nó, suy diễn ghê thiệt, nhưng cô cũng không rảnh để đôi co với đám người đó, muốn truyền gì thì truyền, dù sao khi nữ chính đến thì thanh danh cô còn tệ hơn vợ thằng đậu nữa mà. Phải nói trong nguyên tác Kiều Tuyết Mạn là học bá của trường nên ủy quyền ghê lắm. Có nhiều nam sinh mê cô ta lắm. Sau đó thì gặp nam chủ nữ phụ, gặp nam chủ, yêu điên cuồng, yêu biến thái, mà nam chủ thì phải yêu nữ chủ, nên ganh tị với cô ta, nữ chủ bị ức hiếp còn thờ ơ châm dầu vào lửa. Làm mọi cách hãm hại nữ chủ, cho đàn em hại nữ chủ, còn mình thì tỏ ra không biết gì, khi mọi chuyện lòi ra thì bị mọi người khinh bỉ, nam chủ chán ghét. Ha ha, bởi ta nói cuộc đời nữ phụ là vậy mà. Hai, nữ chính thì được hoang nghênh hào quang bắn chiếu chiếu bùm bùm, nam chủ thì bu quanh. Còn cô nữ phụ thì bị rủa từ đầu này chửi đến đầu kia, ác danh thì lan tràn, khả năng chết càng cao. Bất công quá mà, hu hu, giờ nghĩ lại hình như sau này cô học cùng nam nữ chủ thì phải. Ha ha ha ha, má ơi, rùi ghê, rùi khủng khiếp, rùi đến ra nước mắt luôn, rùi con mẹ bỏ nó. Tự tìm đường chết rồi, hu hu, en, nội tâm lý chị nhà bất bình thường, xin thông cảm, cách chương.